Chương 704, săn bắn thú nhân. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng thời gian điểm tâm, ạ cảm cùng cụ rổm đã ăn xong một vòng, nhưng là khi mọi người cùng nhau ngồi vào trước bàn ăn thời điểm, động tác của các nàng cũng không so với bất luận kẻ nào chậm. Bàn ăn như chiến trường, nhưng không thể không nói sở sạ nù no mì cổ tỏ tương đối lợi hại, ở Tatsumi dưới sự trợ giúp, làm ra thỏa mãn mọi người bất đồng khẩu vị thức ăn, điểm này, ngay cả Lưu Húc đều mặc cảm. Ăn cơm xong, mọi người tụ tập ở trong phòng họp, ăn uống no đủ mọi người đều tự tìm cái vị trí đợi, bởi vì Lưu Húc trở về, cho nên Nạ Dẹn đã muốn một lần nữa nói rõ nhiệm vụ. Lúc này đây hành động nhưng là cùng đánh lén ban đêm tồn vong có quan hệ, cho nên không thể không thận trọng đối đãi. Lần này nhiệm vụ là bị dân chúng rộng khắp tin cậy tôn giáo, An Nịch. Nạ Dẹn đã nói, chúng ta mục tiêu là trảm sát An Nịch giáo chủ trợ thủ Bở Kệ Ly. Tôn giáo cấp cho tinh thần tín ngưỡng ở thời đại này thật là có đủ có thể. Được xưng nhiều hơn làm việc thiện là có thể hạnh phúc trường thọ loại này vô ly đầu sự tình đều có người tin tưởng Lưu Húc nổ nước bọn. Người quan tâm địa phương dường như không đúng. Nạ Dẹn đã nói. Xem ra ta nhất định cực kỳ trường thọ. Lục Bột móc ra một chiếc gương. Lục Bột coi như xong đi tạt sủ mỉ vỗ vỗ Lục Bột bả vai nói. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nạ Dẹn đã dập tắt hương yên, đem nắm tay nắm chặt, dường như bóp nát tội ác căn nguyên vậy, hy vọng tất cả mọi người có thể sống được. Không có ai hy vọng thấy hy sinh cùng tử vong, thế nhưng, không thể pho nở dê ngư A Tạt Sủ Mỉ tâm tình trọng đứng ở nơi đó, hắn tâm lý đang suy nghĩ gì khả năng ai cũng có thể đoán được. Phòng họp lúc này một mảnh trầm trọng, ngay cả nhất người cởi mở cũng vô pháp xuất hiện nụ cười. Chiến tranh, liền muốn bắt đầu A miễn là phòng ngừa lao gian cự hoạt đại thần chạy trốn, chính là cách mạng thắng lợi. Đồng dạng đối với chạy trốn dị thường thuần thục Lột Buột tự nhiên nghĩ tới chạy trốn trong chuyện này. Sẽ không để cho hắn được như ý Ly ông nơ sắc mặt kinh khủng giơ tay lên, nắm chặt móng vuốt, thân là thủ phạm, ta nhất định phải hắn chết đẹp. Lưu Húc ha hả một cái tiếng, cười nói, ta nhưng là ẹ tít nói qua có người ở nàng phụ cận ẩn núp đã lâu không phải dám động thủ, nghe nói danh tự của người đó là Ly ông nơ. Quả thật có chuyện như thế, nhưng Ly ông nơ không dám đối với ẹ tít xuất thủ, lại dám đối với Lưu Húc xuất thủ, vẫn là Lưu Húc phản ứng nhanh chóng chạy trốn tới an toàn địa phương, Ly ông nơ bị kéo mịch có an tính lại. Nói rõ chỗ yếu gì gì đó ghét nhất cuối cùng liên quan tới thú nhân bộ đội bọn họ hiện nay đang toàn lực đuổi bắt chúng ta, như vậy bị động xuống phía dưới sớm muộn sẽ xa lưới. Nạ Dẹn đã hít một hơi yên. Lần trước nếu như không phải của ta năng lực cũng không xong đâu, Chelsea tràn đầy cảm xúc. Như vậy lần này Nạ Dẹn đã nói, chúng ta đem bọn họ dẫn tới đế đô ở ngoài, ở nơi nào mai phục bọn họ rốt cuộc phải toàn diện khai chiến đâu mãi nẹ đấu tranh dâng trào, đại khái là đột nhiên có giết chết Lưu Húc năng lực. Cho nên mới lòng tự tin nổ tung A tác dụng của ta quả nhiên là không có thể thay thế. Lưu Húc ở tâm lý tự đủ. Ở thú nhân bên trong, tổng bộ hy vọng chúng ta tận khả năng diệt trừ bổn Nạ Dẹn đã phun ra một chuỗi vòng khói. Bởi vì trợ giúp quân cách mạnh thôn trang bị toàn bộ đốt rủi, bị bổn bộ đội, đại khái là bởi vì bản nhân hỏa lực bị cho rằng là uy hiếp thái Chelsea đại khái là biết đến nhất rõ ràng, dù sao nàng đợi ở tổng bộ thời gian dài nhất. Miễn là thú nhân vẫn còn ở ẹ tịt thủ hạ. Bọn họ chính là đại dịn tư binh. Lưu Húc trầm giọng nói, muốn trảm sát đại thần, trước hết đoan ở móng kỳ bạ, săn bắn thú nhân vào đêm. Mỗi khi an tĩnh lại phía sau, nhìn lên cái này cái thế giới tinh không, đều sẽ nghĩ tới đi qua trí nhớ mơ hồ. Nhìn ra xa tinh không, các loại các dạng tinh tinh lóe ra quen thuộc quan mang, dường như xa lịch, dường như ngọn lửa chí ít Lưu Húc còn nhớ rõ, ở cái kia mảnh nhỏ dưới trời sao chính mình, có lẽ là rất nhỏ thời điểm, đã từng nhìn lên tinh không, đếm chiếu lấp lánh tinh tinh nhóm. Ước mơ mỹ lệ thần thoại. Lưu Húc vươn tay ý đồ nắm ở xinh đẹp tinh tinh, chí ít ta còn có mảnh này dưới trời sao hồi ức, cho nên ta sẽ không tịch mịch. Người sẽ không dừng bước không tiến lên, muốn làm cái gì, vì sao làm như vậy, đều đã có chút giác ngộ. Tín niệm đơn giản cũng chính là có chuyện như vậy, ở trong bất hạnh tìm ra may mắn, có thể lợi dụng sự vật liền tận lực lợi dụng, muốn thủ hộ liền thủ hộ đến cùng, phải bỏ qua liền cách trở lại từ đầu, một ngày làm ra tuyển trạch, liền muốn quán triệt đến cùng. Nhưng trừ cái đó ra, còn có một cái phát ra từ nội tâm chờ đợi. Ta muốn trở về nhị thứ nguyên trấn nhỏ đây là nguyện vọng. Buổi tối gió thật đúng là lạnh đâu, bụi cỏ hơi lắc lư, bầu trời vân đoá ngẫu nhiên che cản ánh trăng. Rõ ràng là đêm khuya, từ căn cứ phương hướng chuyển đến tiếng bước chân, thiếu nữ khí tức dẫn tới Lưu Húc ngồi xuống, quay đầu nhìn một cái, trước hết đập vào mắt là như thác nước chảy xuôi mái tóc, theo nhỏ bé gió nhẹ nhàng lắc lư. Là nổ rổ mì nhi chả thế nào không ngủ xéo lệ thanh âm nu dù ổ. Ta đang sợ a Lưu Húc nói. Sợ xéo lệ hơi ngẩn ra. Mặc dù ta rất mạnh, Thế nhưng cái này cái thế giới đối ta hạn chế quá lớn, ta không có lòng tin để tất cả mọi người sống sót. Lưu Húc thở thật dài một cái, hơn nữa, ẻ tịt quá mạnh mẽ. Đúng như vậy sao? Nổ rổ mỉ nhi, ta muốn hướng ngươi vây tay, nhưng ta chỉ lưu lại lập tức sẽ biến mất nhiệt độ cơ thể, còn có một cổ như có như không gió, ở đằng sau ta thúc giục. Nếu như ta còn có thể thừa nhận càng nhiều hơn cái gì ai biết được, thụ thương còn là tử vong gì gì đó a, đại khái là loại cảm giác này a, vẹn vẹn con là dựa vào, vẹn vẹn chỉ là tiêu thất, xâm phạm tâm linh tội nghiệt, yêu đám người biến thành có yêu mọi người, ta không muốn nhìn thấy loại kết cục này. Chỉ có thể đem đồng bạn tên nhớ ở tâm lý, khắc vào trên mộ địa, không có so với cái này càng thêm hỏng bét sự tình. Nô dỗ mỹ nhi có chút khả ái méo một chút đầu, khẽ nhíu mày có chút khấu nhưng, sau đó ngượng ngùng gõ một cái đầu của mình, không có ý tứ Lưu Húc, mời nói có thể nghe hiểu Lưu Húc thành khẩn nói xin lỗi, xin lỗi. Không sao a, ngươi nghiêm túc như vậy ngược lại để cho ta cực kỳ xấu hổ a, làm bộ nghe hiểu dáng vẻ cũng tốt. Kế tiếp còn là nói tiếng người a, đơn giản mà nói chính là Lưu Húc lo lắng hắn không thể chiếu cố tốt mọi người, tuy là cải biến một số người vận mệnh, thế nhưng bên trong nguyên tắc, đánh lén ban đêm người nhưng là trên cơ bản chết sạch, hắn có thể chừng cứu các nàng mọi người sao? Vừa mới bắt đầu, tiến nhập nhị thứ nguyên thời điểm, Lưu Húc chẳng qua là cảm thấy chơi thật khá, chừng cứu của mình thích muội tử, thế nhưng hiện tại, theo trải qua tăng, hắn cảm giác mình trên người nhiều hơn một loại trách nhiệm. Lưu Húc, lớn lên. Đợt. Vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.